Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1754, chương 1754, Tô Nghĩa Mộng Cảnh. Ngay tại La Tuấn Nam có chút hoảng hốt thời điểm, Chí Năng Chiến Xa lo lắng nhắc nhở, "Lão La, có mấy cái thái thản cự nhân thì đang sử dụng chùy sắt lớn đập lên đá cuội. Khí lực của bọn hắn quá lớn, đá cuội căn bản gánh không được loại công kích này, nhất định phải ngăn cản bọn họ." La Tuấn Nam tỉnh táo lại, lúc này đối với Nhiếp Nhiếp hô, "Nhiếp Nhiếp, mấy người các ngươi ra ngoài cuốn lấy thái thản cự nhân. Đá cuội là bọn họ sau cùng đất lập thân, không thể sai sót." Nhiếp Nhiếp, Đại Mặc cùng Nhị Bạch ba cái phi tốc hướng thái thản cự nhân xông tới giết. Các nàng cá thể chiến đấu lực tại thái thản cự nhân phía trên, nhưng là đối mặt 10 cái thái thản cự nhân thì hoàn toàn xảy ra hạ phong. Ngộ Không chờ Linh Sủng có lòng gấp rút tiếp viện, nhưng là dị tộc nhân trùng kích quá hung mãnh, một khi bọn họ rời đi, cửa thông đạo nhân tộc võ giả khẳng định là thủ không được. Không có cách nào, chỉ có thể nhìn Nhiếp Nhiếp ba người bị động bị đánh. La Tuấn Nam quan sát một hồi, lập tức ra lệnh, tất cả mọi người, bao quát Nham Linh, hướng giết ra ngoài. Ngộ Không chờ Linh Sủng không có khả năng một mực thủ vững đi xuống. Đợi đến bọn họ lạc bại thân vong, đá cuội khẳng định là thủ không được, cho nên nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Giết, đá cuội bên trong nhân tộc võ giả cùng Nham Linh điên cuồng hướng ra ngoài trùng sát. Trong lúc nhất thời, đá cuội bên ngoài thành một cái xay thịt tràng. Cơ hồ mỗi một giây đều có người thân chết, thảm liệt trình độ, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Hậu phương căn cứ bên này chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, Tô Nghĩa lại bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Tô Nghĩa hơi hơi mở ra hai mắt, đã thấy thân ở một cái ngắn gọn gian phòng bên trong. Tô Nghĩa đứng dậy hướng bốn phía đánh giá liếc một chút, nhẹ kêu nói, "Nguyên Thành, gian phòng của ta, này tế hắn, đại não còn có chút u ám. Chỗ sâu trong óc tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hắn nỗ lực hiểu rõ một phen, lại phát hiện, như có một tầng cách ngăn tại ngăn cản. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa." Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy không cần phải ở chỗ này, mà cần phải tại một địa phương khác. Cái chỗ kia rất xa xôi, xa tới trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, như có như không, như ẩn như hiện. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên Tô Lâm thanh âm, "Ca, nhanh điểm rời giường ăn cơm, lập tức liền bị muộn rồi." Tô Nghĩa tỉnh táo lại, đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Lý Thải Hoa bưng nóng hôi hổi bát cháo đặt ở trên bàn cơm, vẫn không quên bắt chuyện Tô Nghĩa, "Tiểu Nghĩa, nhanh điểm rửa mặt, một hồi cơm lạnh." A, Tô Nghĩa chất phác nhẹ gật đầu. Ăn điểm tâm xong, hắn liền cùng Tô Lâm đi ra khỏi nhà, chuẩn bị tiến về trường học. Dưới lầu, một cái mang theo màu đen gọng kiếng mập mạp nam hài đang chờ bọn họ. "Lão Tào." Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Trong trí nhớ có Lưu Tào Thanh Lãng hình ảnh, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh. Điều này sẽ đưa đến hắn không thể xác định trước mắt bàn tử có phải hay không Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, vừa cười vừa nói, "Đương nhiên là ta, ngươi hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái?" "Ta cũng cảm giác kỳ kỳ quái quái." Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Tô Lâm hô, "Chúng ta đi nhanh một chút đi, đừng có lại một hồi đến muộn." Đằng sau, ba người thẳng hướng trường học đi đến. Tô Nghĩa không ngừng hướng bốn phía dò xét, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bốn phía rất quen thuộc, nhưng lại có một loại không nói ra được cảm giác xa lạ. Trên đường, còn gặp không ít đồng học, đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Tô Nghĩa luôn cảm giác loại này nhiệt tình sau lưng ẩn tàng chính là dối trá. Tại sao lại có loại này cảm xúc? Hắn cũng nói không rõ ràng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.